Chương 805, Quỷ dị tiểu đảo. 2 canh giờ. Vẹn vẹn chỉ có 2 canh giờ, Lâm Phong và Võ Diễm hai người liền đem 8 cái cường đại thủ lĩnh bộ tộc toàn bộ giết chết. Tuy nhiên, bọn họ đã từng tao ngộ kịch liệt phản kháng, Võ Diễm thậm chí còn nhận bị thương nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm thực hiện mục tiêu ký định. Võ Diễm bị thương rất nặng, lấy đi một khỏa thần giai ma thú ma hoạch trốn vào Lâm Phong dị không gian liệu thương. Mà Lâm Phong thu hoạch cực kỳ to lớn, chẳng những nhận được 3 y viên thần giai ma thú ma hoạch, càng đem 3 y con cực kỳ cường hãn thần thú nhục thân thu nhập đến dị không gian, toàn bộ ban thưởng cho Hỏa Vũ. Hỏa Vũ lộ ra đã kích động lại hưng phấn, nàng nói với Lâm Phong thôn vệ cái này 3 y con thần giai thịt ma thú thân thể về sau. Nàng có thất thành trở lên năm chắc có thể tiến giai thành thần giai ma thú, trừ cái đó ra, Lâm Phong còn thuận tiện lấy giết chết không xuống mấy trăm đầu lục cấp trở lên cao giai ma thú, cùng phong ấn trên trăm đầu bát cấp cửu cấp ma thú, chiến đội quy mô tiến một bước mở rộng. Hắn đem những ma thú này nhục thân thu sạch đi, đưa cho nghị tộc làm chúng nó khẩu phần lương thực, để với chúng nó thôn vệ tiến giai. Xem như xong đây hết thể về sau, Lâm Phong đã là cảm giác sức cùng lực kiệt. Hắn lấy ra một tờ đặc thù năng lượng thẻ, trong khoảnh khắc khôi phục thực lực mình, sau đó triệu hồi ra thánh thú Tiểu Hồng tiếp tục hướng về phía trước đi đường. Hắn hiện tại đã biết mảnh này đại hải so với hắn trong tưởng tượng còn bao la hơn, tựa như là tinh thần đại hải, vô biên vô hạn. Hắn cách và Long Lăng Thiên ước định thời gian đã không nhiều, không còn dám trì hoãn. Không phải vậy lời nói, một khi qua ước định này, bờ rồ kèn đỗ tử vực bị hoàn toàn phong tỏa. Hắn liền rốt cuộc không thể quay về, hạ quyết tâm, Lâm Phong không lại trì hoãn bất luận cái gì thời gian, toàn lực đi đường. Cho dù là trong biển rộng gặp được thành quần kết đội bầy ma thú, hắn cũng không có lại ra tay. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong đã xâm nhập đại hải khoảng chừng mấy chục vạn dặm. Nhưng là, trước mắt hắn y nguyên chỉ có biển rộng mênh mông, vô tận hung ác hải thú, ngay cả một cái tiểu đảo thậm chí là đá ngầm đều không có phóng tầm mắt nhìn tới, trước người sau người. Bên trái phía bên phải, toàn bộ đều là mênh mông vô tận đại hải. Vô biên bao la bát ngát, vô cùng vô tận. Cái loại cảm giác này, tựa như là lâm vào ảo thuật thế giới. Bất quá, Lâm Phong cũng rất chắc chắn hắn không có lâm vào ảo thuật, hắn có tuyệt đối tự tin. Trên thực tế, vùng biển này càng là bao la, cũng là quỷ dị, hắn một trái tim cũng liền vượt chấn định. Bởi vì, hắn cảm thấy chỉ có dạng này tàn khốc đến gần như tuyệt cảnh dưới điều kiện, mới có thể sinh ra không gian một khe lớn loại vật này. Lâm Phong tùy ý bắt một đầu to lớn hải sư, đặt ở trên lửa mặt nướng chín làm cơm canh, nghỉ ngơi sau một lát tiếp tục lên đường. Theo thực lực tăng cường, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình xuyên việt không gian tốc độ càng lúc càng nhanh, với lại, hắn dị không gian cũng mở rộng không xuống gấp 3 xúc địa thành thốn, trong nháy mắt bách lý lại là 3 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Phong trước mắt quên đạt được hiện một tòa hải đảo. Tòa này hải đảo cực kỳ trống trải, thượng diện không có bất kỳ cái gì màu xanh biếc, khô hoàng một mảnh. Lúc này, sắc trời đã tới gần hoàng hôn, liếc nhìn lại, trên hải đảo có từng điểm thần quang ở mờ tối lập lòe, truyền đến một trận làm cho người dùng mình gào khóc cấm thanh. Tựa như là ở tối tăm cùng trống trải trên vùng quê, bay múa từng con đom đóm. Tà dị cùng cực đối mặt với dạng này một tòa quỷ dị tiểu đảo, Lâm Phong tự nhiên là không dám tùy tiện xông vào. Hắn đầu tiên là từ trên cao hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng cường đại nhãn lực tiến hành quan sát, muốn thăm dò tiểu đảo mảnh về sau lại đặt chân phía trên. Nhưng là, để hắn kinh hãi là, trên đảo nhỏ tựa hồ tồn tại một tầng nhàn nhạt màn sáng, tầng này màn sáng đem hắn ánh mắt ngăn cản, vô pháp tiến hành dò xét. Lâm Phong do dự hồi lâu, mới quyết định hành động, muốn đi vào hòn đảo nhỏ này. Hắn ở trong biển rộng ghé qua trọn vẹn 7 ngày thời gian. Đây là hắn gặp một hòn đảo nhỏ, cho dù thượng diện lại như thế nào nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải đi vào. Hắn lấy thần uy không gian thuật đem thân thể hư hóa, ở lấy tuyệt đối ẩn nặc thuật ẩn hình khí tức, đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, lúc này mới từng bước một hướng phía trên đảo nhỏ đi đến. Khi hắn bước vào tiểu đảo thơ y điếm, mới kinh ngạc phát hiện ở trên đảo cũng không phải là không có thảm thực vật, mà chính là những thảm thực vật đó đều là khô hoàng sắc. Hòn đảo nhỏ này phi thường bao la. Vô biên bao la bát ngát. Mờ tối, điểm một chút thần quang lập lòe, giống như là từng con đom đóm tại trống trải trên vùng quê phi vũ. Thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến từng đợt gào khóc thanh âm, khiến cho người không rét mà run. Lâm Phong toàn bộ tinh thần đề phòng, một bên cảnh giác quan sát đến chung quanh động tĩnh, một bên chậm rãi từng bước hướng phía trước đi đến. Ở trên đảo khắp nơi đều là ngang eo sâu khô hoàng cỏ dại, loại kia chân thực xúc cảm để Lâm Phong rất là kinh ngạc. Vịt vịt đột nhiên, một cái dài hơn thước chim dư nở dê theo trong bụi cỏ bay ra, cùng bộ dáng phi thường quái dị, thân chim thân thể, đầu voi sọ, một đôi ngả voi khiết bạch như ngọc, vòi voi vừa đi vừa về xoay tròn. Cùng ở trên bầu trời xoay quanh nhìn xuống Lâm Phong, đúng là không chút nào sợ hãi. Đối mặt với dạng này một cái bộ dáng quái dị chim dư nở dê, Lâm Phong là nửa phần cũng không dám kinh thường. Xoẹt xoẹt quả nhiên, chim dư nở dê này hai cái trắng nõn ngà voi bắn ra hai đạo chói mắt quang hoa, xuyên thủng không gian, hướng phía Lâm Phong cấp tốc phóng tới. Sở xã nổ năng hồ Lâm Phong không dám có bất kỳ khinh thường nào, trực tiếp liền triển khai công ảm, thủ gồm nhiều mặt cường đại nhẫn thuật. Một cái khổng lồ trả cờ giả kim loa y robot đột nhiên xuất hiện, cùng một cái cự đại thủ trưởng vung ra ngăn trở chim dư nở dê phóng tới hai đạo quang mang. Một cái tay khác càng là huy động đáng sợ trường đao hướng phía chim dư nở dê chém tới. Vành trường đao chém qua, cái kia chim dư nở dê lập tức bị áp lực thật lớn ép tới vỡ nát. Ta có phải hay không có chút khẩn trương thái quá, Lâm Phong nói một mình nói ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền lắc đầu, khối này tiểu đảo khắp nơi đều bộc lộ ra quỷ dị, chú ý cẩn thận một điểm cũng không quá đáng. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái đang tại gặm cỏ thỏ tử thu vào Lâm Phong tầm mắt. Đây là một cái rất phổ thông thỏ tử, và trên địa cầu phổ biến thỏ tử không sai biệt lắm, chỉ là cùng một đôi lỗ thai lại siêu cấp lớn, tựa như là hai mảnh lớn bộ phiến, giống như hai cái cánh. Cùng một bên dùng lực gặm cỏ dại, một vừa quan sát Lâm Phong. Lâm Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện cái này thỏ tử ánh mắt lại và người không kém bao nhiêu, đang thẩm vấn nhìn hắn. Hô đột nhiên, thỏ tử một đôi lỗ thai nhanh chóng vỗ, tựa như tia chớp phóng lên tận trời. Cùng lỗ thai chấn động đến một loại đáng sợ quan mang, trùng trùng điệp điệp đánh vào Lâm Phong sở xạ nổ năng hồ phía trên. Vanh theo một tiếng vang thật lớn, sở xạ nổ năng hồ lại bị đạo ánh sáng kia vanh mánh liệt run rẩy lên. Lâm Phong nhịn không được sắc mặt đại biến. Cái này thỏ tử thực lực tuyệt đối có thể so với thánh giai ma thú, thậm chí càng mạnh ở Lâm Phong thật không thể tin trong ánh mắt, con thỏ kia phe phẩy cánh ngông nên bay đi. Giờ này khắc này, Lâm Phong rốt cục hoàn toàn minh bạch, ở cái này trên đảo nhỏ, chỉ cần là còn sống sinh vật đều không thể coi thường. Nếu không lời nói, sẽ gặp được thiên đại phiền phức, thậm chí có tử vong nguy hiểm.